Yêu Long Cổ Đế, chương 623, lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im miệng, nghe được Vương Mục đám người giễu cợt, Diệp Long Thần trên mặt âm trầm lớn hơn, mở miệng quát. Người im miệng mới đúng. Vương Mục vẻ mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Long Thần, này địa đồ cốt đích thật là ngươi phát hiện trước, nhưng ngươi cũng phải có năng lực đạt được mới là. Xem ra ngươi Diệp gia người, bị tách rời chỉ còn lại có hiện tại này một ít. Ngươi bằng ngươi cái này khu trăm người, còn cùng ta nói chuyện gì địa đồ cốt. Xem ra Diệp gia cùng Vương gia dĩ vãng về mặt tình cảm, ta mới không có đối với các ngươi hạ tử thủ, không cần không biết tốt xấu. Diệp Long Thần vẻ mặt khó coi, sau người đám người cũng đều là tầm mắt chớp động, hàn quang bùng lên. Như lại dám dây dưa, đừng nói Vương Mỗ hạ thủ vô tình. Vương Mục cười lạnh bên trong, bàn tay vung lên, lúc này liền muốn dẫn người rời đi. Nhị công tử, không thể để cho bọn hắn đi. Diệp Long hách sau lưng, một tên ước chừng 40 tuổi nam tử lộ ra lo lắng, liền vội mở miệng. Tại chiến trường viễn cổ này bên trong, chỉ có chiếm được địa đồ cốt mới có thể tìm tới thánh nhân xương đầu, bằng không mà nói quang dựa vào chúng ta như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, căn bản cũng không có thể tìm tới. Đúng vậy à, nhị công tử, hắn Vương Mục không gian giới chỉ bên trong, đã được đến cùng một chỗ địa đồ cốt này cùng một chỗ chúng ta nhất định phải đạt được. Một người khác cũng mở miệng nói ra, mà Tô Hàn đám người nơi đó, nghe tới, địa đồ cốt, này ba cái thời điểm, đều là lộ ra nghi hoặc. Nghe bọn hắn ý tứ, hẳn là tại đây xương cốt bên trong, có được nào đó một số thánh nhân xương đầu nơi ở địa đồ. Lưu Vân nói, xem bộ dạng này, cái kia Diệp Long Thần là bị cướp a thượng quan Minh Tâm nói. Này Vương Mục ta nghe nói qua, là vương gia thế hệ này thiên kiêu, nghe nói Tu Vi đã đạt đến Long Thần cảnh trung kỳ, lần này là đến rèn luyện. Mà vương gia cũng là thuộc về cùng Diệp gia, Lăng gia chờ có khả năng cùng so sánh đại gia tộc chính là Long Võ Đại Lục 13 nhà tộc một trong. Bọn hắn truyền âm thời điểm, Diệp Long Thần nơi đó, nhìn sắp rời đi Vương Mục bỗng nhiên nói. Vương Huynh xin chờ một chút, có dám mau thả, Vương Mục không nhịn được nói. Cái kia địa đồ cốt trong tay ngươi đã có cùng một chỗ, này cùng một chỗ liền cho ta coi như ta Diệp Long Thần thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Long Thần thấy Vương Mục muốn mở miệng, lại là nói. Ta đương nhiên sẽ không vô ích muốn ngươi địa đồ cốt dùng đồ vật tới trao đổi như thế nào. Quảng cáo, mặc dù nói như vậy tận lực thả mềm nhũn ngữ khí, nhưng Diệp Long Thần trong lòng đã lửa giận thao thiên. Bọn hắn đi 2 ngày thời gian, Phương mới tìm được như thế cùng một chỗ địa đồ cốt, ai có thể nghĩ đến, này Vương Mục đám người, lại vẫn luôn tại đi theo chính mình. Ban đầu này địa đồ cốt hẳn là chính mình, lại bị Vương Mục bọn hắn cho cứ thế mà đoạt, mà phía bên mình lại là số người không đủ, không thể không nuốt xuống cơn giận này. Vì cái kia tiến vào yêu tiên thánh vực giấy thông hành, Diệp Long Thần liền nhất định phải buông xuống tự tôn. Ồ, Vương Mục dường như hứng thú, hư cười nói. Vậy ngươi nói một chút ngươi định dùng đồ vật gì tới cùng ta trao đổi này địa đồ cốt. 100 triệu linh thạch, Diệp Long Thần nói, Vương Mục vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi mẹ nó đùa nghịch ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này địa đồ cốt giá trị, ngươi ta đều là lòng dạ biết rõ, không quan trọng 100 triệu linh thạch ngươi cho rằng ta thiếu chút tiền ấy. Cái kia 2 ức, Diệp Long Thần lại nói, cốt, Vương Mục quát lạnh nói, Diệp Long Thần, ngươi không biết nên lấy cái gì tới đổi đúng không? Như thế ta cho ngươi 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất 1000 ức linh thạch, lựa chọn thứ hai, dùng ngươi cái viên kia búi tóc tới đổi này địa đồ cốt như thế nào? Diệp Long Thần liền biến sắc, vô luận là 1000 ức linh thạch vẫn là cái viên kia búi tóc, hắn đều khó có khả năng cùng Vương Mục trao đổi. Lại không nói búi tóc vẻn vẹn cái kia 1000 ức linh thạch liền là một cái thiên đại số lượng, cho dù là chính mình muốn đổi, lại cũng không có đợi nhiều linh thạch như vậy. Mà cái viên kia búi tóc càng là chí bảo, chính là thánh linh cấp đồ vật, là Diệp Long Thần lần này tiến vào viễn cổ chiến trường, Diệp gia đặc biệt vì hắn chuẩn bị bảo mệnh vật phẩm một trong. Này cùng một chỗ địa đồ cốt nhiều lắm là có thể tìm tới một cái thánh nhân xương đầu, thậm chí còn chưa nhất định có thể tìm được, nhường Diệp Long hách cầm 1000 ức linh thạch hoặc là này thánh linh cấp búi tóc tới hối đoái. Căn bản không có khả năng, không đổi, Vương Mục cười lạnh chỉ Diệp Long Thần. Ngươi nếu là không đổi, liền đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại, sự kiên nhẫn của ta có hạn, tuyệt đối đừng tới khiêu chiến. Thoại âm rơi xuống, Vương Mục đám người chính là dự định rời đi. Mà Diệp Long Thần cũng là triệt để hiểu rõ, này Vương Mục hoàn toàn liền là đang đùa bỡn chính mình. Hắn sáng biết mình không có khả năng cầm những vật này tới cùng trao đổi, hết lần này tới lần khác còn đưa ra điều kiện này, mục đích rất rõ ràng, liền là trêu đùa. Nhị công tử, liều mạng. Thấy Vương Mục đám người muốn ly khai, cái kia lên tiếng trước nam tử lại nói. Địa đồ cốt chúng ta nhất định phải đạt được, cùng lắm thì cướp được, về sau, chạy trốn chính là chờ cùng đại công tử bọn hắn tụ hợp về sau, mới hào hào giáo huấn một thoáng đám hỗn đàn kia. Không thể, Diệp Long Thần lắc đầu. Nhân số chúng ta quá ít, không phải là đối thủ, này địa đồ cốt. Coi như là đưa cho bọn họ, có thể, oanh, nam tử kia vừa muốn mở miệng, nhưng ở đầu của nó đỉnh, lại là bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương này hiện ra trắng bạc vẻ, lại hiển nhiên không phải bạch ngân cấp vật phẩm, hắn xuất hiện thời điểm, nam tử kia căn bản cũng không có phát giác, thậm chí ngay cả Diệp Long Thần đều không cảm nhận được. Tăng trường thương kéo tới, Diệp Long Thần biến sắc lập tức lui lại. Cùng lúc đó, nam tử kia cũng là phẫn nộ bên trong, xuất ra một chiếc nhẫn. Này giới cùng lúc trước Đoạn Thiên Sinh lấy ra giống như đúc, bóp nát về sau, hóa thành mây mù, bị thanh trường thương kêu anh một tiếng quét bại. Vẻn vẹn gần như vậy một lần ngăn cản, 1000 vạn linh thạch liền không có. Không thể không nói, so với đan sư, luyện khí sư vơ vét của cải thủ đoạn cũng không kém bao nhiêu. Vương Mục tránh thoát nhất kích Diệp Long Thần đám người lui lại, phẫn nộ nói. Ngươi đây là ý gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta Diệp ra vạch mặt hay sao? Ngươi nếu muốn chiến, ta Diệp Long Thần cùng ngươi một trận chiến, mặc dù không phải ngươi này 300 người đối thủ, nhưng cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách đó không xa, Vương Mục ngón tay một chỉ, thanh trường thương kia giống như là bị triệu hoán, lập tức bay trở về, rơi vào Vương Mục trong tay. Người này lời nói quá nhiều, cực kỳ ồn ào, ta giúp ngươi giáo huấn hắn một thoáng. Vương Mục hướng Diệp Long Thần nói xong, vừa nhìn về phía nam tử kia. Khuyên ngươi một câu, làm chó, liền làm một đầu nghe lời chó, đừng cho ngươi chủ nhân gây chuyện, minh bạch chưa? Ngươi, nam tử kia giận dữ, có thể nghĩ đến chênh lệch của song phương, cuối cùng vẫn là đem này lửa giận cho đè xuống. Diệp Long Thần, số ngươi cũng may, hy vọng lần sau, còn có thể theo trong tay ngươi đạt được địa đồ cốt. Vương Mục cười âm thanh, quay người rời đi. Lại vào thời khắc này, hắn trước mặt không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh từ cái này gợn sóng bên trong, chậm rãi đi ra. Vương Mục nhướng mày, dừng thân lại. Nhưng thấy thanh niên mặc áo trắng kia bàn tay duỗi ra, hướng phía Vương Mục câu nhúc nhích một chút. Lấy ra, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.